Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, không hẹn mà gặp. Trông thấy Ino tại chính mình Hakiha Osoku phía dưới đau khổ kiên trì, Sabo trong lòng âm thầm nghĩ tới, trước đây gặp dùng Haosoku bức bách cho hắn, hôm nay không nghĩ tới cũng đến phiên mình dùng Hakiha Osoku bức bách người khác. Thực sự là phong thủy luân chuyển a. Không thể không nói, Ino ý chí quả thực rất mạnh. Mấy năm nay bị bài xích tao ngộ làm cho hắn có bền bỉ tâm tính. Đáng tiếc duy nhất chính là, trong lòng hắn tụ tập rồi nhiều lắm cừu hận. Nếu như không phát tiết rơi mà nói, đó là sẽ ảnh hưởng đến tương lai trưởng thành. Nghĩ vậy, Sabo liền thu hồi Hakiha Osoku. Ino nhất thời cảm thấy một hồi ung dung. Hắn sở cảm nhận được vẻ này đế vương quân lâm vậy uy hiếp thật sự là cường đại. So với hắn đã từng nhìn xa bơ ca đảo thần sở cảm thụ còn đáng sợ hơn vô số lần. Sabo trông thấy Ino, mở miệng hỏi, Ino, nếu như ta cho lực lượng ngươi, ngươi hội làm như thế nào? Ino vừa nghe, trong mắt chợt hiện sát khí, cắn răng nghiến lợi nói rằng, ta muốn báo thù, ta muốn hủy diệt bơ ca, ta muốn làm cho đã từng khi dễ người của ta trả giá thật lớn. Sabo nghe xong, lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó lại tiếp tục hỏi, sau đó thì sao? Nghe được Sabo câu hỏi, Ino trực tiếp ngây ngẩn cả người, trong mắt vô thần địa tự lẩm bẩm, phía sau ta nên thế gian này dường như cũng không có đáng giá gì ta quải niệm rồi. Sabo thấy Ino như vậy, liền tiếp tục mở miệng hỏi, Ino, người cũng đã biết người ít năm như vậy tại sao phải bị Skypiea người bài xích? Tại sao phải bị người khi dễ? Vừa nhắc tới Skypiea người, Ino trong mắt liền lộ ra hận ý. Thấp trầm giọng nói rằng, bởi vì ta theo chân bọn họ dáng dấp không giống với. Bọn họ nói ta là quái vật, ta thậm chí ngay cả cha mẹ ruột cũng không biết là người nào. Ha ha ha ha ha, Sabo nghe xong, vừa cười vừa nói. Ta với ngươi giống nhau, cũng cùng Skypiea vóc người không giống với, nhưng ngay vừa mới rồi, ta công hãm bơ ca đảo, các ngươi cái kia cái gọi là thần cao cao tại thượng bị ta bộ hạ một búa cho bổ. Bọn họ cũng không làm gì được ta, còn tất cả đều thần phục. Ino vừa nghe, nhất thời gương mặt kinh ngạc, cái gì, ngươi công hãm bơ ca đảo, còn giết thần, điều này sao có thể? Thần là vô địch, ngươi, trông thấy Ino kinh ngạc biểu tình. Sabo vừa cười vừa nói, ngươi biết ngươi cùng ta lớn nhất chênh lệch là cái gì không? Cái gì? Ino còn không có từ mới vừa trong khiếp sợ tỉnh lại. Vô ý thức trả lời một câu. Sabo đứng dậy, nhìn cả tòa bơ ca đảo, lạnh nhạt nói, nhãn giới cùng thực lực. E rằng đối với ngươi mà nói, bơ ca là thế giới của ngươi. Thần trong mắt ngươi là mạnh nhất, nhưng ở trong mắt ta, bơ ca bất quá là thế giới một góc băng sơn. Ngươi cái gọi là vô địch thần trong mắt ta bất quá là con kiến hôi mà thôi. Ngươi qua hết thầy tao ngộ chỉ có một nguyên nhân căn bản. Đó chính là ngươi quá yếu. Ngươi quá yếu. Những lời này vẫn quanh quẩn ở Ino trong đầu, làm cho hắn không thể tự thoát ra được. Đúng vậy. Nếu như hắn có thể giống như Sabo giống nhau cường, như thế nào lại bị người khi dễ? Bất quá nếu thật là nói như vậy, báo thù thì phải làm thế nào đây? Mặc dù hủy diệt Skypiea, có thể mang đến cho mình cái gì? Mê man, Ino lúc này thực sự trở nên mê mang. Hắn nguyên bản chuyên tâm mong muốn báo thù bây giờ nhìn lại tựa hồ cũng không phải trọng yếu như thế, thế giới rất lớn. Chính mình lại rất nhỏ yếu. Hắn tưởng phải trở nên mạnh. Hắn muốn đi xem một chút thế giới chân chính. Hắn muốn cho bất luận kẻ nào cũng không thể ở khi dễ chính mình. Ino trông thấy Sabo, tĩnh táo nói rằng, ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta phải đi xem thế giới chân chính. Ta muốn trở thành giống như ngài một dạng cường giả. Sabo tiên sinh, Sabo trông thấy Ino trong ánh mắt biến hóa, không khỏi cười nhạt. Có trở nên mạnh mẽ dục vọng, Ino trong mắt cừu hận lập tức nhạt rất nhiều. Điều này làm cho hắn rất hài lòng. Vì vậy liền mở miệng nói. Gọi thuyền trưởng, ta là Long Hồn Băng Hải Tặc thuyền trưởng. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta trên thuyền nhất danh thuyền viên rồi. Ta sẽ dẫn ngươi kiến thức cường giả chân chính thế giới. Là, thuyền trưởng, Ino cung kính kêu một tiếng. Hiện tại hắn còn chưa phải là 8 năm phía sau cái kia thần Ino. Hắn hiện tại còn chỉ là một vì đạt được lực lượng mà nỗ lực thiếu niên. Mà từ giờ trở đi, cuộc đời của hắn cũng phát sinh biến hóa. Sabo gật đầu, đứng dậy liền muốn ly khai. Ino cũng muốn theo sau. Thế nhưng thân thể lập tức tựa như không có khí lực thông thường. Một cái lảo đảo, liền ngã trên mặt đất. Cái bụng còn phát ra cô lỗ tiếng kêu. Sabo thấy vậy, liền dừng bước. Ino trông thấy Sabo, có chút ngượng ngùng nói rằng, thuyền trưởng, có thể chờ hay không một hồi, ta muốn trước ăn một chút gì. Sabo gật đầu, liền lại lần nữa ngồi về khối kia vân trên đá, trông thấy Ino từ một gian phế tích phá trong phòng xuất ra mười mấy hoa quả tới. Xem ra, hắn trước đây chính là ở tại gian trong phòng hư, bình thường tựa hồ cũng chỉ là lấy hoa quả đỡ đói. Làm Sabo chứng kiến Ino này hoa quả lúc, không khỏi ánh mắt biến đổi, chỉ thấy hắn đưa tay, một người trong đó kỳ lạ hoa quả liền trực tiếp bay đến trên tay của hắn. Ino thấy vậy, nhưng lại sửng sốt, đương nhiên, hắn để ý cũng không một cái hoa quả, mà là Sabo làm thế nào đến cách không thủ vật điểm này. Trông thấy Ino từng ngụm ăn hoa quả bổ sung thể lực. Lại nhìn một chút trong tay mình hoa quả, Sabo không khỏi nhãn thần vi vi đông lại một cái. Trông thấy trên tay cái này bề ngoài đầy xoàn ốc hoa văn màu xanh thẳm hoa quả. Cảm thụ trên mặt trên của nó sở tản ra đặc biệt khí tức. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, cái này là một quả Devil Fruit. Nếu như hắn không có đoán sai, này cái Devil Fruit là hệ Loja Goro Goro Nimi Fruit. Sabo không nghĩ tới. Ino lại nhưng đã được đến nay cái Devil Fruit rồi. Nếu như không có sự xuất hiện của hắn, vậy hắn ăn tươi Goro Goro Nimi Fruit vậy cũng chính là mấy ngày này sự tình. Dù sao những nước này quả thoạt nhìn chính là Ino bình thời khẩu phần lương thực. Sabo ném một cái trong tay Devil Fruit, sau đó mở miệng hỏi. Ino, trên tay ta cái này hoa quả ngươi là ở tìm được ở đâu? Ino vừa nghe. Nuốt xuống nước trong miệng quả. Sau đó hồi đáp. Thuyền trưởng, trên tay ngươi cái kia hoa quả là ta ở Hakukai trên phát hiện. Mấy ngày hôm trước ta đi Hakukai muốn câu điểm ngư. Kết quả là chứng kiến nó từ trên biển giặt rũ giúp đi qua. Cho nên ta liền đem nó mang về. Sabo vừa nghe, trên mặt cười nhạt. Hắn hiện tại đã cơ bản có thể xác định cái này Devil Fruit 10 có 8-9 là Goro Goro Nimi Fruit. Xem ra, nó cùng Ino thật đúng là có lấy số mệnh vậy duyên phận. Nếu như Sabo lại trễ mấy ngày mà nói, Ino cũng đã là Goro Goro Nimi Fruit năng lực giả rồi. Trông thấy trong tay Goro Goro Nimi Fruit, Sabo không khỏi nghĩ tới hắn xuyên qua lần đầu thời điểm. Hắn lần đầu tiên rút thưởng lúc, liền thấy qua cái này Goro Goro Nimi Fruit, cùng luân bàn lên giống nhau như đúc. Chỉ tiếc khi hắn không có lấy mẫu ngẫu nhiên. Thời điểm đó hắn ước gì đạt được Goro Goro Nimi Fruit. Dù sao Goro Goro Nimi Fruit tiềm lực là rất lớn. Trở thành đại tướng cấp chiến lực hoàn toàn không là vấn đề. Nếu như phải đặt ở khi đó, Sabo nhất định sẽ không chút do dự đem Goro Goro Nimi Fruit ăn. Nhưng là bây giờ, hắn trông thấy trong tay Goro Goro Nimi Fruit. Nhưng không có một tia muốn ăn dục vọng của nó. Goro Goro Nimi Fruit như trước sở hữu có thể khiến người ta trở thành đại tướng cấp chiến lực tiềm lực. Nhưng Sabo lại tựa như có lẽ đã không hề cần nó. Công pháp, hắn có dấu bé hóa long quyết dấu lớn. Tiềm lực của nó mới là chân chính không thể lường được. Từ có nó phía sau, chakra tu hành liền trực tiếp bị Sabo cho tạm thời bỏ qua. Hắn hiện tại thầm nghĩ toàn lực địa tu thành hóa rồng bước đầu tiên. Nhân long chi thân, còn như năng lực, Sabo đã có Iron Mutant năng lực cùng niệm lực. Cái này lưỡng loại sức mạnh đã đầy đủ hắn mở rộng rất lâu rồi. Hơn nữa có thể mặc dù đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, hắn cũng chưa chắc có thể hoàn toàn mở rộng ra cái này lưỡng loại năng lực tiềm lực. Lại nhiều Goro Goro Nimi Fruit, vậy cũng không có ý gì. Tham thì thâm đạo lý hắn vẫn hiểu. Nghĩ vậy, Sabo trông thấy trong tay Goro Goro Nimi Fruit, không khỏi cười nhạt. Viên này Devil Fruit nếu như thả ở bên ngoài, tuyệt đối sẽ có vô số thế lực trở về tranh đoạt. Nhưng trong tay hắn, lại có vẻ như vậy gân gà. Làm đúng là mỉa mai. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.